Bởi vì mấy cô gái kia làm loạn với Diệp Dục nên trong ngõ nhỏ không ít người đang đứng, có lính của Xuân Lai, có cả một ít trẻ con chạy ra xem. Những đứa trẻ này nhìn thấy Tô Tô, Diệp Dục và Tiểu Ái đi ra liền nhao nhao chạy trở về trại trẻ mồ côi. Mà phía sau Tô Tô là Thạch Hâm đang đạp lên ánh trăng theo sau. Tô Tô dừng bước, buông tay đang lôi Diệp Dục ra, xoay người nhìn Thạch Hâm ở phía sau. Thạch Hâm vẫn mặc một bộ váy thật dài màu trắng, bởi vì vào thu, mùa thu ở Xuân Thành vẫn hơi lạnh nên Thạch Hâm khoác thêm một cái áo khoác toan mỏng. Cô ta có lẽ đang soạn giáo án, gội đầu xong tóc vén lên ở sau gáy còn hơi ẩm ướt, một hai sợi tóc rủ xuống, cả người hoi cao gầy. Cô ta đứng ở trong ngõ, nhìn Tô Tô nhíu mày hỏi, cô có biết đuổi mấy đứa bé ấy ra ngoài thì các em ấy phải đối mặt với chuyện gì không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, tôi chính là tôi biết, từ đó về sau không có khả năng vực dậy từ vũng bùn nữa. Gương mặt xinh đẹp của Tô Tô có chút hững hờ, cô nhớn mày nhìn Thạch Hâm, thế thì sao nào? Ai mà không phải từng bước vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn? Vì sao chúng nó muốn tôi bảo vệ nhưng vẫn đi gian díu với đàn ông của tôi? Tôi, Thạch Hâm nhìn Tô Tô, hơi khó nói tiếp. Cô ta có vẻ không phục, chẳng qua chỉ là quyến rũ đàn ông của cô thôi. Có thành công đâu, kể cả có thành công thì cũng bình thường thôi mà. Cô chọn người này thì nên bao dung tất cả cho anh ấy, kể cả ưu điểm và khuyết điểm. Giữa bọn họ vẫn tồn tại mối thù đấy. Thạch Hâm vẫn muốn giết Tô Tô. Thạch Hâm cũng cho rằng những đứa trẻ này không được giáo dục tốt ở thời kỳ đầu mặt thế. Nhưng cô ta vẫn không hiểu vì sao Tô Tô lại phải phản ứng mãnh liệt như thế. Nếu mấy cô gái này vu oan cho Diệp Dục, mà giờ cũng xác nhận là vu oan rồi, vì sao Tô Tô còn tức giận như vậy, còn muốn đuổi chúng ra ngoài? Không, tôi khác cô. Với tôi mà nói, tôi chính là tôi. Tôi không cho phép người khác xâm lấn quyền lợi của tôi dù chỉ một phân. Nếu người đàn ông này kết đôi sống cùng tôi qua ngày thì phải làm tốt việc một người chồng một người cha phải làm. Cô có thể cho phép chồng cô trăng hoa chơi bời bên ngoài, nhưng tôi thì không. Thích trăng gió, được, làm gì thì làm. Thạch Hâm cảm thấy đó chính là bản chất đàn ông, gặp dịp thì chơi đôi ba lần, quá sức bình thường. Cô ta nghĩ đàn ông lăng nhăng nhưng chỉ có một vợ, gia đình cũng chỉ có một. Thạch Hâm không cảm thấy mấy đứa con gái này đã gây chuyện gì to tát. Nhưng Tô Tô lại không nghĩ thế. Cô cảm thấy rằng Diệp Dục đã hứa hẹn làm đàn ông của cô, luôn miệng gọi cô là người phụ nữ của anh thì cô cũng là của Diệp Dục. Cô không lằng nhằng tằng tịu với tên đàn ông khác, thậm chí trò chuyện mua vui cũng không có. Suy từ bụng ta ra bụng người, đương nhiên Diệp Dục cũng không thể có người phụ nữ khác, trò chuyện cũng không được. Vì thế chuyện đám con gái này quyến rũ Diệp Dục khiến Tô Tô rất tức giận. Cô đã nghĩ rằng nếu Diệp Dục cắn cô, chắc chắn cô sẽ đánh cho Diệp Dục tan xác. Nhưng Diệp Dục lại rất tự giác khiến Tô Tô vô cùng hài lòng. Là người phụ nữ của Diệp Dục, cô đứng ra đối phó với đám hồ ly tinh này là chuyện hiển nhiên. Cô chỉ hận không thể giết luôn chúng, còn chứa chấp chúng dưới mũi mình làm gì. Cho chúng ăn của cô uống của cô. Xùy. Cô đuổi chúng đi là vì giết chúng cũng không hết hận. Cứ để chúng lưu lạc trong thế giới bên ngoài hiểm ác, tự nhận ra sai lầm của mình. Sau khi suy nghĩ xong, Tô Tô quay người đi. Diệp Dục đang ôm Tiểu Ái đã buồn ngủ cũng đi theo. Chỉ còn lại Thạch Hâm đứng trơ vơ dưới ánh trăng rồi cũng từ từ đi về trại trẻ. Cô ta mông lung suy nghĩ, có phải cuộc sống trước kia của cô ta quá tù túng rồi không? Giáo dục của gia đình đối với cô có vấn đề gì? Đương nhiên cô ta biết chồng mình Khuông Thế Quốc là kẻ lòng dạ gian xảo. Đương nhiên cô ta cũng có lúc khó khăn, có lúc đau lòng, cũng cả căm giận bất bình. Nhưng cô yêu Khuông Thế Quốc, mà mẹ cô ta bảo yêu một người là bao dung tất cả. Vì thế, Thạch Hâm không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn với Khuông Thế Quốc hay trả thù những người đàn bà ngoài luồng của hắn. Trong quan niệm của Thạch Hâm, chuyện này có vẻ thật bình thường. Cha cô cũng thế, lấy vợ rồi nhưng vẫn nuôi vợ hai vợ ba. cha cô ta cũng sắp xếp quan hệ với đám vợ bé thật ổn thỏa để họ không đến giễu võ Dương Oai trước mặt vợ cả. Vì thế, từ nhỏ Thạch Hâm đã được tiếp nhận quan niệm giáo dục kiểu đó. Cô ta cho rằng cô ta là vợ Khuông Thế Quốc. Khuông Thế Quốc là chồng cô ta. Hai người là vợ chồng được luật pháp công nhận. Đàn ông bên ngoài sao tránh được chuyện gặp dịp thì chơi. Chỉ cần không yêu bồ bỏ vợ thì không sao cả. Hôm nay, Thạch Hâm chứng kiến cách Tô Tô xử lý đám con gái quyến rũ Diệp Dục kia kiểu truy cứu tới cùng. Cô ta được mở rộng tầm mắt. Thì ra trên đời này cũng có người phụ nữ tích cực. Không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt như vậy. Đàn bà không đủ dịu dàng, không đủ săn sóc, không đủ rộng lượng như vậy thì Diệp Dục thích ở điểm nào? Thạch Hâm nằm trong căn phòng tối thui mà không thể nghĩ nổi. Căn phòng nhỏ hẹp không có điện, không có nến nên ánh trăng trở nên sáng hơn bao giờ hết. Có thể do tâm lý mỏng manh, Thạch Hâm cảm thấy ánh trăng sau mặt thế này lại sáng hơn trước mặt thế rất nhiều. Tiếng đám con gái kêu khóc vang lên. Thạch Hâm xoay người trên giường, cầm gối úp lên tai để khỏi phải nghe nữa. Ba cô gái lớn kia thật sự bị vợ Xuân Lai cho người đuổi ra đây. Khu vực này rất an toàn. Tô Tô ở đây nên nóc nhà luôn có lính đặc công và lính của Xuân Lai đứng canh nên bình thường đám trộm cắp không dám bén mảng. Về chuyện đuổi ba cô gái này ra ngoài, Mai Thắng Nam hoàn toàn không có nửa phần bất mãn. Cô vẫn không đồng tình chuyện làm bài kiểm tra để xác định ưu khuyết của bọn trẻ con. Nhưng ba đứa con gái này đã vặn vẹo không thể cứu vãn. Cô hoàn toàn tán thành với quyết định của Tô Tô. Ánh trăng sáng rực soi xuống từng mái nhà, từng con ngõ phủ đầy cát trắng nặng nề. Mấy người lính kẹp ba đứa con gái đưa đến con phố bên ngoài, ném xuống mặt đất hôi thối rác rưởi. Quân lính vừa cầm súng đi xa, cô chỉ cả đứng dậy định đuổi theo nhưng chưa được hai bước đã có một tên đàn ông vòng tay ôm eo cô ta. Tên đàn ông đó bốc mùi hôi tanh, râu ria xồm xoàm, có lẽ hai năm rồi chưa gội đầu, tóc bốc mùi lại rối tung. Hắn ôm cô chỉ cả đặt lên lề đường, bắt đầu sờ soạng. Có tinh hạch không? Có ăn không? Giao ngay ra cho ta. Mẹ nó, con nhãi danh như ngươi không có gì mà sao sạch sẽ thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, kết thúc. Cô chỉ cả nằm trên mặt đất bẩn thỉu đầy rác, giãy giụa kêu cứu. Hai đứa em gái 14 tuổi đang co ro trên đất chưa kịp làm gì đã bị đám người lang thang xung quanh bu lấy. Chỉ trong thời gian ngắn, ba kẻ cảm thấy có vô số bàn tay sờ soạng lần mò tinh hạch trên người mình. Cũng có kẻ không đứng đắn đưa tay xuống chỗ kín của chúng. Quần lót của chúng bị kéo xuống. Cả ba chưa nhìn rõ mặt ai với ai thì chân đã bị nâng lên và hãm hiếp. Tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ dường như vô dụng. Đằng xa có hai đội tuần tra của Xuân Lai nghe thấy âm thanh nhưng ba đứa con gái nhanh chóng bị bịt miệng. Đám người kia nhanh chóng nhấc chúng vào con hẻm nhỏ, để chúng bắt đầu cuộc sống sống dở chết dở. Chuyện như vậy xảy ra ở khắp nơi. Trong mặt thế, con gái bình thường không có chỗ dựa không dám mặc váy ra đường, đặc biệt là ở khu đông. Trong bốn khu ở Xuân Thành, khu đông là loạn nhất, người cũng đông nhất. Kẻ lang thang không nơi nương tựa rất nhiều. Con gái độc thân không cẩn thận sẽ bị đám người đó kéo vào nơi âm u không ánh sáng hành hạ. Bị hiếp là chuyện nhỏ, nhiều cô gái còn chưa từng ra khỏi những nơi đó, chẳng biết còn sống hay đã chết. Kẻ lang thang tị nạn rất nhiều, chính phủ không thể quản hết, chỉ có thể mong chờ mọi người tự lo lấy an nguy cho bản thân. Trẻ con không cha không mẹ thì nên sống cùng nhau, đừng đi một mình ra ngoài. Con gái phải mặc quần áo con trai, trông càng xấu càng tốt, càng bẩn càng yên tâm. Còn gái đứng đường thì bị những kẻ có thế lực khống chế, ngày nào cũng đứng ở một chỗ, trở thành gương mặt quen thuộc. Những kẻ lang thang có phải nhịn cũng không dám đụng vào loại người này. Bọn họ chỉ đành tìm con gái xa lạ để ra tay. Đầu tiên là cướp đoạt, cướp xong thì thỏa mãn dục vọng. Tiếp đó là bán những cô gái này cho ổ điếm để kiếm thêm chút tinh hạch còm cõi. Cả Tô Tô, Mai Thắng Nam cũng như Thạch Hâm đều hiểu rõ những kết quả này. Đám con gái kia bị đuổi ra khỏi trại trẻ mồ côi,

nhìn vẻ mặt xấu hổ thất bại không chịu nổi của Diệp Dục nói, tôi nói này, anh bị xuất sớm sao, hay là bị liệt dương? Thật sự bị liệt dương sao? Bởi vì nhịn quá lâu, có muốn đi bác sĩ khám không? Có cần đồ bổ thận tráng dương hay uống thuốc đông y? Dưới ánh trăng vắng vẻ không tiếng động, trong toilet Diệp Dục nhìn Tô Tô chằm chằm như nhìn thấy quỷ, Tô Tô lại cười. Sau đó cô chợt nhận ra việc cô cảm thấy khôi hài này, ở trong mắt đàn ông chính là việc tổn thương tự ái nhất. Vì nghĩ đến tự ái của Diệp Dục, nụ cười trên mặt Tô Tô bớt phóng túng một chút, định nói gì đấy cho Diệp Dục thoải mái, anh đã xoay cô lại, hơi cong lưng giữ lấy hai chân của cô, tiến thẳng vào, cả giận nói, cười. Lát nữa ông làm cho em khóc. Khóc. Khóc. Anh càng lúc càng ác liệt. Ở phương diện này, Diệp Dục vô cùng lưu manh. Anh thích nghe Tô Tô rên rỉ, thanh âm kia nghe như khóc, giống như một con thú nhỏ mặc anh làm thịt. Anh cũng thích xoa mỗi tấc da thịt trên người Tô Tô, da cô vừa trắng vừa mềm, từng cm thuần khiết đều bị anh chà đạp hết. Hung hăng chà đạp cả đêm đều không đủ. Anh cũng thích nhìn bộ dạng vừa thống khổ vừa hưởng thụ của Tô Tô. Cô không nằm im thụ động mà giống như một đêm trước kia, chủ động hoang dã. Cô thích để cho chính mình hưởng thụ, tư thế nào khiến cô thoải mái cô liền làm tư thế đó. Diệp Dục thích Tô Tô như vậy, không kiểu cách, phóng túng khiến cho anh kìm lòng không nổi. Hai người càn rỡ trong toilet nhỏ hẹp cả buổi tối, lúc này mới trở về giường ngủ. Hôm sau, Tô Tô vẫn còn chưa tỉnh, Diệp Dục cả người nhẹ nhàng khoan khoái, vô cùng đắc ý đi ra khỏi cửa. Trải qua những ngày tăm tối làm cho người ta vừa nhìn còn tưởng anh là một cậu thiếu niên ý chí sôi sục. Chao ôi, sao thế này? Diệp Chân Chất chú vừa trúng số độc đắc à? Trên nóc nhà, Hộ Pháp đang ngồi ở trên mái ngói xem điện thoại di động trong tay, nhìn dáng vẻ kia của Diệp Dục không nhịn được xách mé. Diệp Dục cười híp mắt ngẩng đầu lên, đi đôi giày lính vừa dày vừa nặng, đạp lên tường hai phát rồi túm lấy xà nhà nhảy lên, đặt mông ngồi cạnh Hộ Pháp, cười ha ha nói, độc đắc. Bây giờ ông đây còn hạnh phúc hơn cả chúng số độc đắc. Ha ha ha, không so được với chú, vợ con đều ở bên cạnh. Hộ Pháp thở dài, nhìn Diệp Dục đương dương đắc ý, cảm thấy xách mé Diệp Dục cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh vẫn nên nhìn điện thoại di động trong tay thôi. Bạch Hằng quay lại rồi sao? Diệp Dục bên cạnh thò đầu vào, cùng nhìn video trong điện thoại di động của Hộ Pháp. Trong video quay lại Thiên Tứ con trai của Hộ Pháp. Bởi vì thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng điện đóm đầy đủ nên điện thoại được sạc đầy đủ, quay video gửi đi rất dễ dàng. Mỗi lần Bạch Hằng từ thôn Bát Phương trở lại đều đem cho Hộ Pháp một ít video của Thiên Tứ và Trạc Thế Giai. Điều này khiến Hộ Pháp vô cùng biết ơn Bạch Hằng. Nói thật, đây là một chuyện lớn, giải quyết được nỗi nhớ con của Hộ Pháp. Nếu không phải mãi không bắt được Hà An, Hộ Pháp sớm đã muốn trở lại thôn Bát Phương với Thiên Tứ và Trạc Thế Giai rồi. Bây giờ cũng không phải... ôm điện thoại di động mỗi ngày, tua đi tua lại video nhìn vợ và con. Thiên Tứ nhỏ hơn Tiểu Ái 5-6 tháng nhỉ. Diệp Dục cũng nhìn Thiên Tứ trong video, tính toán Tiểu Ái sắp được 1 tuổi thì Thiên Tứ cũng 6-7 tháng rồi. 6-7 tháng là bắt đầu nghịch rồi, đứa bé sẽ lật người, nguy hiểm lắm. Thiên Tứ nhà anh còn chưa biết lật người, Hộ Pháp nhăn mày. Hai người đàn ông mặc quân phục giản dị, rất nghiêm túc ngồi trên nóc nhà bàn chuyện con trẻ, chỉ nghe thấy Hộ Pháp tràn đầy khổ não nói. Bác sĩ chắc nói có thể do Thiên Tứ sinh non nên hành vi phát triển có vẻ chậm. Ôi, có một số chuyện anh biết cô ấy không nói sợ anh lo lắng nhưng anh mới hỏi mấy bác sĩ khám não cho nữu nữu lần trước. Có bác sĩ nói 6-7 tháng mà chưa biết lật người thì sợ não có vấn đề, tốt nhất không phải là bị bại não. Nói về vấn đề này thật ra Hộ Pháp cũng không hiểu. Trời chưa sáng Bạch Hằng đã trở lại, video lần Bạch Hằng đưa đến anh vẫn ôm điện thoại xem liền phát hiện trong video Trạc Thế Giai đang dạy Thiên Tứ lật người. Hộ Pháp chợt nhận ra Tiểu Ái 4-5 tháng gì đấy đã lật người thì phải. Thiên Tứ bây giờ đã 7 tháng rồi tại sao vẫn không lật người? Anh vội vàng đi tìm mấy bác sĩ lần trước khám não cho nữu nữu, hỏi thăm xem đứa bé 6-7 tháng không lật người có phải bị khiếm khuyết gì không. Các bác sĩ nói thẳng với anh, phải cặn kẽ kiểm tra toàn thân, không loại trừ khả năng bị bại não. Những lời này khiến hộ pháp sợ mất hồn mất vía, ngồi trên nóc nhà xem video rồi lại xem video, thấy điện thoại sụt nửa pin rồi vẫn xem liên tục. Trong lòng hộ pháp vô cùng muộn phiền, ôi, chẳng nhắc đến có bao nhiêu đau khổ. Anh có được đứa con này cũng không dễ dàng, thời điểm mang thai thiên tứ, thuốc giữ thai Trạc Thế Giai uống nhiều chất đầy một rổ. Sau khi thiên tứ được sinh ra lại đi một vòng qua cửa tử, ở trong lồng ấp 3 tháng vừa ôm ra ngoài nuôi được 2-3 ngày thì bị cảm mạo. Bây giờ khỏe được tí, mới trải qua một trận cảm dẫn đến viêm phổi thì lại nói thiên tứ có khả năng bị bại não. Hộ pháp cảm thấy nghe được câu này, tim muốn ngừng đập luôn. Nếu như anh lo lắng quá thì mai theo Bạch Hằng về đi, em ở đây một mình cũng được. Diệp Dục đưa tay vỗ vai hộ pháp, thở dài. Anh hiểu rõ tâm trạng lo lắng cho thiên tứ của hộ pháp. Nếu như tiểu ái cũng bị như thế, Diệp Dục chỉ sợ như lửa đốt mông, sao có thể ngồi yên ở đây? Hộ pháp im lặng xem video trong tay, chậm rãi lắc đầu rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía bắc. Trên nóc nhà, ánh mặt trời chiếu vàng rọi vô cùng sáng lạn, nổi rõ thân hình điềm tĩnh tráng kiện của hộ pháp. Anh mở miệng, nghiêm túc nói, con trai anh tên là Thiên Tứ. Thiên Tứ là trời ban một sinh mạng. Dù cho nó bị bại não thì nó vẫn là con trai của anh. Anh yêu nó, người thường cũng được, bại não cũng không sao, anh yêu nó hơn sinh mạng của chính mình. Cũng vì thương nó nên huyết Thanh Hà An lấy đi nhất định phải cầm về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, Mai Thắng Nam không ngồi chơi dưới hiên nhà. Tô Tô tựa vào cây cột, mái tóc hơi rối, dường như còn mệt mỏi. Trông rõ ràng đã ăn uống no đủ nhưng vẫn không hết uể oải. Đôi môi cô đỏ bừng, ánh mắt còn mơ màng xuân sắc. Hộ pháp đứng trên nóc nhà nói, không ai biết Hà An cầm huyết thanh làm gì. Có lẽ giờ mọi người vẫn tập trung vào vaccine phòng bệnh, chuyện huyết thanh khó nói lắm. Huyết thanh của thiên tứ nhà anh cũng ít có tỷ lệ bị nghiên cứu. Anh về đi, ở đây có tôi và Diệp Dục rồi. Đúng thế, về đi. Tối nay anh về cùng Bạch Hằng vài 3 ngày, thấy thiên tứ không sao thì quay lại cũng được. Trên nóc nhà, Diệp Dục cũng khuyên nhủ hộ pháp. Anh vỗ vai hộ pháp rồi đứng dậy, nhảy xuống sân, cười dâm tà với Tô Tô trong ánh nắng vàng rực. Mỗi lần Bạch Hằng đến khu đông, Tô Tô lại nói chuyện với anh về việc chim biến dị. Dù Bạch Hằng chưa từng thấy chim biến dị dài ngắn ra sao, nhưng Tô Tô nói nhiều quá khiến anh cũng thấy lo lắng. Anh muốn đến thôn Bát Phương nhiều hơn nữa, lấy thêm đồ đạc cho Xuân Thành. Đáng ra vài ngày Bạch Hằng mới đến thôn Bát Phương một lần, nhưng gần đây anh ghi trong báo cáo cho Phương Hữu Mạo rằng mình muốn tăng lượng công việc. Nhu cầu của cải của Phương Hữu Mạo cũng tăng cao nên ngày nào cũng có máy bay đến thôn Bát Phương để lấy hàng. Số người lái máy bay đã tăng lên không ít. Bạch Hằng dẫn dắt vài tiểu đội là chuyện nhỏ. Tô Tô mặc váy ngủ tựa lưng phía sau trợn mắt nhìn Diệp Dục. Trong căn phòng mở cửa phía sau, tiếng tiểu ái gì rầm vang lên. Cô xoay người vào phòng. Diệp Dục đuổi theo, vỗ mông Tô Tô một cái. Em nghỉ đi, anh chăm con cho. Tô Tô chợt dừng bước, rút chiếc dép đập mạnh vào mông Diệp Dục. Diệp Dục tiếp tục chạy lên bế tiểu ái mới thức giấc. Tiểu ái sắp một tuổi rồi, có thể nhận thức được nơi mình muốn đi. Dù Tô Tô không ép tiểu ái cai sữa nhưng cô cũng cho con bé nếm thử nhiều đồ ăn hơn. Sáng ra thức dậy bố mẹ một lần hoặc ăn cháo thay thế. Tô Tô còn chưa kéo áo lên tiểu ái đã tợp tợp cái mồm rồi. Hôm qua cô và Diệp Dục quần nhau đến nửa đêm nên cô hơi mệt. Cho tiểu ái bố mẹ một chút rồi giao cho Diệp Dục đút cháo cho con bé. Cô lên giường ngủ bù đến tận giữa trưa. Bạch Hằng gõ cửa thông báo chuẩn bị rời khỏi khu đông để bay đến thôn Bát Phương cùng hộ pháp mới dậy. Tô Tô gật đầu, mắt vẫn hơi nhòe. Cô ra ngoài để ăn cơm thì cửa ngoài sân mở ra, tiếng khóc lóc ầm ĩ vang lên. Cô bưng bát cơm, cầm đôi đũa đứng ở cửa nhìn. Lại là ba đứa trẻ danh đêm qua đang quỳ gối khóc lóc trước tứ hợp viện. mấy đứa con gái này lại đến đây làm gì? Tô Tô khó hiểu đứng nhìn nửa phút. Tuy chúng vẫn ăn mặc bộ đồ như tối qua nhưng đã bị bẩn và bốc mùi hết cả. Dường như còn đã lăn qua bùn, toàn người hôi tanh không thể chịu được. Mái tóc gội sạch sẽ giờ cũng rối bù xù, mặt mũi thâm tím như bị đánh, trông rất khổ sở vật vã. Mai Thắng Nam bước đến từ trại trẻ mồ côi bên cạnh, nhìn vẻ mệt mỏi do ăn chơi quá đà của Tô Tô mà che miệng cười. Tô Tô liếc nhìn, đầu óc vẫn còn cảm giác lâng lâng như vừa phê pha. Cô chỉ vào cô chị cả, chưa đuổi mấy người này ra ngoài à? Đuổi đêm qua rồi. Trưa nay có người bán chúng cho tôi. Mai Thắng Nam tỏ vẻ vô tội trước mắt nhìn Tô Tô, ánh mắt trêu tức. Cô đang ám chỉ rằng mình đã biết đêm qua Tô Tô làm gì, mà giờ không phải lúc để trêu Tô Tô. Khi mấy đứa con gái này bị đưa đến trước mặt Mai Thắng Nam, dưới người chúng đã toàn máu, trông khốm na khốm núm, vẻ mặt sợ hãi ngơ ngẩn như đã bị hành hạ rất khủng khiếp. Khi đó, Mai Thắng Nam đang dẫn đứa bé 11 tuổi đứng trước nhà hàng đồ Tây sắp mở của mình. Mấy người lang thang kéo ba đứa con gái đến đây, ra giá 100 tinh hạch mỗi người. Ở khu Nam, Mai Thắng Nam đang cần vài mặt hàng mới mẻ nên cũng mua lại. Viện trưởng, cô tha cho chúng em. Chúng em sáng giờ chưa ăn cơm chưa uống nước. Viện trưởng, chúng em không dám. Không dám nữa. Một đứa 14 tuổi quỳ trên đất khóc lóc khiến Tô Tô cảm thấy đau đầu. Cô cau mày đi vào trong sân, phút chốc dừng bước rồi quay lại tỉnh bơ nói, tôi mà là mấy cô thì sẽ không kiếm cơm ở chỗ này nữa đâu. Đầu tiên, tôi sẽ phải nghĩ cách sống sót trong tay Mai Thắng Nam. Sao mà sống nổi? Ngoài bán thân thì đâu còn cách nào để sống. Cô chỉ cả cũng khóc lóc nhưng cất lời vẫn chất chứa nỗi oán hận dành cho Tô Tô. Chúng không phải dị năng giả, chỉ là người thường. Trước khi vào trại trẻ mồ côi thì vẫn phải bán thân để kiếm cơm. Giờ chúng rơi vào tay Mai Thắng Nam, không cần nghĩ nhiều cũng biết cách duy nhất là lại bán thân thể của mình. Ô, còn trách tôi à? Tô Tô bật cười. Đàn ông của cô bị quyến rũ, chẳng nhẽ cô không được trả thù hồ ly tinh. Còn phải bao dung độ lượng chứa chấp chúng nó. Không thu nhận chúng nó là cô nhỏ mọn, là cô sai. Chuyện gì thế này? Mai Thắng Nam đã mua chúng, không cần đoán nhiều cũng biết để làm gì. Mai Thắng Nam không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Bỏ tinh hạch mua người đương nhiên không để đội lên đầu. Nhưng sao lại trách Tô Tô? Cô đâu có đưa chúng cho Mai Thắng Nam. Cô chỉ đuổi lũ hồ ly tinh ra khỏi lãnh địa của mình mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, tôi rất nghèo thật ra Mai Thắng Nam không định nhận đám con gái này thẳng từ chỗ trại trẻ mồ côi nhưng cô lại mua chúng từ tay người khác. Bản chất hai chuyện này không giống nhau, hoàn toàn không liên quan đến Tô Tô. Sau khi bị Tô Tô đuổi đi, chúng bị đám lang thang bán cho Mai Thắng Nam, thế mà lại chút mọi oán hận lên đầu Tô Tô là sao? Vì thế Tô Tô không đi vào nữa mà quay lại, đứng cạnh cửa nhìn cô chị cả. Lúc vào trại trẻ mồ côi, mấy cô cũng có thể không bán thân còn gì. Nơi đây có ăn có uống, có thể học lịch sử dù không biết có tác dụng gì với việc sinh tồn. Ai bảo các cô phải bán thân? Giờ các cô lại chạy về đây nói với tôi rằng không muốn bán thân. Vậy khi ăn no ngủ kỹ trong trại trẻ, các cô đang làm gì đấy? Đám con gái á khẩu không trả lời được. Khi không ai bắt phải bán thân, chúng cũng bán. Nhưng khác cái là bán thân của người khác. Hoàn toàn chính xác. Chúng không sợ việc phải bán thân ở thế giới bên ngoài. Cái chúng sợ là ở ngoài không được ăn uống. Ngày nào cũng phải tiếp những khách dơ bẩn hôi thối. Có kẻ còn không cho chúng kiếm khách. Không có khách thì chúng không bán được. Cuối cùng chúng chết đói. Đương nhiên, phần lớn thời gian bán thân kiếm ăn chúng không được thù lao. Nửa cái bánh bao cũng không. Thế giới bên ngoài quá đen tối, không cẩn thận còn bị khách làng chơi đánh cho một trận. Chuyện tối qua chỉ có thể trách chúng đen đủi, là điều u ám bẩn thỉu nhất chúng từng trải qua trong đời làm gái của mình. Giờ rơi vào tay Mai Thắng Nam cũng như một món hàng đã được mua đứt. Mai Thắng Nam bỏ tiền mua chúng từ tay đám lang thang, Tô Tô không hề bán chúng đi. Chúng em nhỏ tuổi quá, không nhận thức được hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Giờ chúng em biết lỗi rồi, chỉ đừng đuổi chúng em ra ngoài, cho chúng em về trại trẻ với. Chúng em sẽ ngoan ngoãn không làm gì cả. Đứa chỉ cả cúi đầu, vẫn còn cậy mạnh lắm. Có điều cô ả cũng nói thật, ai mà chả có lúc trẻ dại, đi nhầm đường đôi lần. Chúng được ăn uống no đủ, muốn kiếm chút tinh hạch nên mới bắt bé gái phải bán thân cho đám đàn ông bên ngoài. Cuộc sống trong này buồn chán quá, muốn có màu sắc hơn nên mới quyến rũ đàn ông của Tô Tô để chứng minh sức hấp dẫn của mình. Không được rồi, tôi nghèo lắm, không đủ tinh hạch chuộc mấy cô. Tô Tô cười gằn cúi đầu nhìn đám con gái này. Chúng tưởng cô ngốc à? Nào là đừng đuổi chúng ra ngoài, nào là chúng sẽ ngoan. Chúng vẫn chưa hiểu rằng giờ chúng đã là người của Mai Thắng Nam. Tô Tô có muốn đưa chúng về trại trẻ mồ côi thì cũng phải trả Mai Thắng Nam tinh hạch mua người. Gần đây Chip Bông ăn rất nhiều tinh hạch, Tô Tô muốn tu luyện tinh phách cũng cần rất nhiều tinh hạch. Mấy anh đàn ông như Diệp Dục không ra ngoài giết quái, chỉ loanh quanh ở khu đông qua ngày, tinh hạch giảm đi không tăng thêm. Tô Tô đương nhiên phải tiêu xài tinh hạch tiết kiệm một chút, sao lại phải lãng phí cho mấy con hồ ly tinh. Mai Thắng Nam đứng dậy bĩu môi, lắc lư eo, cười đến mê ly, chỗ của tôi tốt hơn trại trẻ mồ côi nhiều. Giường cao gối mềm cơm ngon áo đẹp, không lo ăn lo uống, nhưng lại khó khăn hơn việc hầu hạ đám đàn ông rẻ rách ấy nhiều lắm. Các cô không muốn hầu hạ đàn ông thì cũng có thể làm người lao động bình thường. Đừng để bị vàng son làm lóa mắt, giữ lấy bản thân thì không ai có thể ép các cô làm chuyện mình không muốn làm. Mai Thắng Nam nắm trong tay toàn bộ tầng lớp thấp nhất của khu Nam, có mấy khu ăn chơi thượng lưu ở khu Nam, còn có động tiêu kim chỉ tiếp đái tầng lớp trung lưu, cả nhóm gái đứng đường và dân đánh giày nữa, số lượng đàn bà qua tay cô nhiều vô số kể. Phụ nữ ở đây có người hầu hạ đàn ông, cũng có người quét tước nhà cửa. Phụ nữ của Mai Thắng Nam không làm điều mình không muốn, không muốn hầu hạ đàn ông, vậy quét dọn chăm chỉ là được. Kỹ nữ giường cao gối mềm cơm ngon áo đẹp mà thấy lao động mệt mỏi thì cứ tập trung mà tiếp đãi đàn ông thật tốt. Ai cũng tự chọn con đường cho mình. Ba đứa con gái quỳ dưới đất nhăn nhó gật đầu. Quả thật Tô Tô không tiếp nhận chúng thì chúng đến chỗ Mai Thắng Nam vậy. Dù sao cũng tốt hơn việc ở lại khu đông để một đám đàn ông hãm hiếp tập thể. Quan trọng nhất là Mai Thắng Nam đã mua chúng từ tay đám lang thang kia. Chúng không có lựa chọn nào khác. Quét dọn. Cô chỉ cả hơi cau mày, có mệt lắm không nhỉ? Liệu chúng có được mặc quần áo lụa là như bộ sườn xám của Mai Thắng Nam không? Có được ăn sáng ngon lành không? Chúng rất để ý đến đồ ăn hàng ngày của Mai Thắng Nam. Thật ra làm kép cũng được, ngoại hình của chúng chắc cũng đủ để làm gái bao chỗ Mai Thắng Nam nhỉ? Tô Tô đứng nhìn ba đứa con gái được Mai Thắng Nam dẫn đi rồi thở dài. Trong tay Mai Thắng Nam, loại người nào cũng có. Từ thấp hèn như đánh giày đến sang quý như gái bao nghìn vàng một đêm. Phải xem ai có đủ trí thông minh để tự nâng tầm bản thân. Tô Tô nhìn ba đứa con gái chẳng có chút khái niệm trinh tiết nào. Sợ rằng khó mà leo cao được. Đàn bà tự định giá mình càng rẻ mặt thì càng không có giá trị mấy. Muốn đề cao giá trị của thân thể mình thì trước tiên không nên nghĩ đến việc kiếm tiền bằng thể xác. Cô quay về ăn trưa cùng hai cha con. Tiểu Ái lăn ra ngủ tư nhưng Tô Tô đã ngủ quá nhiều, giờ khó ngủ. Cô xuống giường, vỗ nhẹ ngực Tiểu Ái, nhìn cái bụng tròn vo mà cảm thấy ấm lòng. Cô bảo Diệp Dục trông con còn mình ra ngoài giặt đồ. Một thời gian sau, Tiểu Ái đã một tuổi. Xuân Thành đi qua một mùa hạ, bước vào mùa thu. Bạch Hằng từ thôn Bát Phương về mang theo chút đồ dài tay cho Tiểu Ái. Tô Tô nghĩ có lẽ nên cất đồ mùa hè của Tiểu Ái đi. Tiểu Ái lớn nhanh, đồ năm nay chắc chắn sang năm không dùng được. Cô nên để Bạch Hằng mang về thôn Bát Phương cho những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, thời cơ tốt để làm việc xấu nghĩ vậy. Tô Tô nhanh chóng giặt hết đống váy Tiểu Ái thay ra. Sân trước thường có người qua lại cũng không tiện để phơi. Cô bèn để quần áo trong chậu gỗ, lấy mấy sợi dây thừng chuẩn bị chuyển ra sân sau phơi đồ. Nhưng cô vừa mới buộc xong dây thừng để treo quần áo ở sân sau thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi vã. Tô Tô tò mở chốt cửa sân sau ra, liếc nhìn mấy gã đàn ông ta lớn đang lôi Thạch Hâm đi về phía chiếc xe đổ ở đầu ngõ. Buông tôi ra, mấy người buông tôi ra. Mấy gã đàn ông kia lôi Thạch Hâm đang gào thét đi qua cửa nhà Tô Tô. Tô Tô thò đầu ra, nhìn Thạch Hâm vùng vẫy, bụng dưới đã hơi nhô lên, rõ ràng là đã mang thai. Cô cau mày nhắc nhở, người ta có thai, bụng lớn như vậy, mấy người không thể dịu dàng một chút à? Mấy gã đàn ông sửng sốt, mặt mũi cứng đờ dừng trước cửa nhà Tô Tô. Mấy gã không ngờ Thạch Hâm lại đang mang thai, ánh mắt không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía Thạch Hâm đang vùng vẫy. Dường như là đúng như vậy, bụng dưới đã nhô lên, chắc đã được 4 tháng. Vì thế, Tô Tô cũng nhìn ra, mấy gã không phải những tên côn đồ bình thường, nhìn thấy con gái là cưỡng bức. Mấy gã chắc chắn là người quen của Thạch Hâm, lôi kéo cô ta nhưng không hề có ý làm hại cô ta. Cũng nhân lúc mấy gã đàn ông kia đang ngây người, Thạch Hâm giãy ra, ôm bụng bầu 4 tháng, vội vã chạy về phía Tô Tô. Cô ta trực tiếp đẩy cửa, chạy thẳng vào trong sân nhà Tô Tô. Sau khi chỉnh lại mái tóc rối bù và quần áo trên người, cô ta nói với mấy gã đàn ông bên ngoài, mấy người quay về đi, tôi nói rồi, tôi sẽ không đi. Mấy gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau, nhìn Thạch Hâm rồi lại nhìn Tô Tô. Lúc trước, họ theo lệnh của Hình Cát Kha đến bàn bạc với Thạch Hâm, nhưng cô ta đều từ chối quay về. Lần này bọn họ định đến bắt ép cô ta quay về thì lại vừa khéo gặp phải Tô Tô. Bọn họ nào dám đối chọi với Tô Tô chứ? Chỉ đành tỏ vẻ không cam lòng, quay người bỏ chạy, muốn nhanh chóng về báo cáo với Hình Cát Kha. Không những phải báo cáo chuyện Thạch Hâm từ chối về khu Bắc, mà còn phải báo cáo cả chuyện cô ta đã mang thai cho Hình Cát Kha nghe. Khi mấy gã đàn ông đã chạy xa, Tô Tô quay đầu lại nhìn Thạch Hâm vẫn đang thở dốc, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Hỏi, tôi nói này, cô tội gì phải rước khổ vào thân như vội? Bụng cô sẽ càng ngày càng lớn, vác cái bụng to như vậy lang thang bên ngoài, cô không sợ đứa bé trong bụng có gì bất chắc sao? Phỉ phui cái mồm cô, Thạch Hâm nhổ ba bãi nước bọt, lườm Tô Tô, con tôi rất khỏe, cô mới có chuyện bất chắc ý, con tôi sẽ không sao. Được, được, được, cô thích làm gì thì làm, thích đâm đầu vào chỗ chết thì tùy cô. Tô Tô cười khẩy, không thèm để ý đến Thạch Hâm nữa. Cô quay người bắt đầu đi phơi quần áo của tiểu ái. Thực ra, Tô Tô càng ngày càng không hiểu rốt cuộc Thạch Hâm muốn làm gì, chơi trò ám sát à. Cô ta đến đây được 1 tháng, ngày nào cũng chỉ lo sửa giáo án, dạy học, trì hoãn không tiến hành kế hoạch ám sát. Tô Tô cảm thấy chắc cô ta chính là mong đợi mình bị ám sát nhất trong lịch sử. Nhưng dường như Thạch Hâm lại rất thích thú. Cô ta miệt mài dạy học dường như quên hết tất cả. Đoán chừng bây giờ mấy người tâm phúc của cô ta đợi cô ta hành động sắp bạc cả đầu rồi. Thạch Hâm không bắt đầu kế hoạch thì làm sao giết Tô Tô được chứ? Mà lúc này, trong một căn tứ hợp viện nào đó gần căn nhà đá ở khu Bắc, Hình Cát Kha nghe đàn em báo cáo xong, tức giận đến mức một tay đập vỡ vụn chiếc bàn bên cạnh. Trên gương mặt cũng xem như tuấn tú, lộ rõ biểu cảm vô cùng tức giận. Hắn nghiến răng gần từng câu từng chữ, mang thai rồi, lại mang thai rồi. Đây đã là lần thứ mấy mang thai rồi. Nghe đàn em của hắn báo lại, hình như cái bụng của cô ta đã được 4 tháng. Nhớ lại lúc đầu khi ở nhà đá, Thạch Hâm còn chưa lộ bụng, không cần nói chắc chắn lại là con của Khuông Thế Quốc. Cái tên Khuông Thế Quốc chơi bời đàng điếm đó cũng xứng để Thạch Hâm sinh con cho hắn ta sao? Ánh mắt Hình Cát Kha lộ ra sự nham hiểm độc ác. Hắn ngồi trên ghế trong tay, bẻ khớp tay kêu răng rắc, lẩm bẩm, Hâm Nhi, em đây là đang sỉ nhục huyết thống của mình đấy. Tên Khuông Thế Quốc đã chết, tất cả mọi thứ của hắn ta đều phải biến mất khỏi cuộc đời em. Hâm Nhi, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, sẽ không xảy ra nữa đâu. Sẽ không còn có chuyện Thạch Hâm sinh non nữa. Ban đêm, trời tối dần, cả bầu trời giống như bị một tấm vải màu xám che phủ từ đông sang tây. Sau đó, bóng đêm bao phủ Xuân Thành, lại là thời điểm cơ tốt để làm chuyện xấu. Ở khu Bắc cũng vậy, ở cách xa nhà đá về phía Bắc có một căn cứ quân sự được cảnh giới nghiêm ngặt,